Mà Thế Đại trở về. Chương 1188, cấp 6 khảo hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khảo hạch vách đá bên ngoài lúc này đã vây tụ tràn đầy Morgan quân đội. Nhưng tất cả mọi người trong lòng vô cùng thao đản nhìn qua phía trước. Cấp 6 khảo hạch vách đá bên ngoài còn có một phát còn lại lưu khói dấu vết. Thế nhưng là trong dự liệu Sở Hàm ngã xuống dáng người lại căn bản không có. Các ngươi không phải nói. Một tên quân quan mặt mũi tràn đầy sát khí nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử kia là cấp 3 tân nhân loại sao? Không khí hiện trường trong nháy mắt đóng băng. Tất cả mọi người ánh mắt sắp phun lửa. Nói xong cấp 3 tân nhân loại. Lại đi vào cấp 6 khảo hạch vách đá. Điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết. Người nào đang nói láo? Tên kia phát biểu quân quan đã mắt lộ ra hung quang. Trong lao ngục đai lần, một người âm thanh vang lên. Mang theo nồng đậm xem thường. Chúng ta đang bức cung thời điểm. Hắn vậy mà nói cho nói hai người này một cái là cấp 3 một cái là cấp 4. Xem ra đai lần thật sự là đồng bọn. Quân quan lạnh lẽo cứng rắn lên tiếng. Mang theo từng tia kiêng kỵ ý vị mắt nhìn Sở Hàm biến mất cấp 6 khảo hạch điểm. Sau đó vung tay lên nói. Đai lần tiếp tục nghiêm hình tra tấn. Còn lại người đem nơi này bao vây lại. Tiểu tử kia sớm tối muốn xuất đến. Vâng, mọi người đem cấp 6 khảo hạch điểm vây cực kỳ chặt chẽ. Liền một con ruồi cũng bay không đi vào. Dự định cứ như vậy ôm cây đợi thỏ. Một nhóm khác người thì là lần nữa mở ra toàn khu vực co vào. Một người tiến khảo hạch vách đá. Nhưng còn có một cái khác trọng phạm không tìm được đâu. Lúc này Cao Thiếu Huy lại là đã tránh ở bên cạnh hơn mấy chục mét cao điểm phương. Sớm tại Sở Hàm phóng tới khảo hạch vách đá thời điểm. Hắn liền đã lợi dụng tốc độ chuồn đi. Người nào cũng không thể đuổi theo hắn chạy đi tốc độ. Lúc này chính tướng phía dưới chàng cảnh thu hết mắt. Mắt thấy cái kia khảo hạch vách đá bên ngoài trên trăm súng ống họng súng đều như thế một mực nhắm ngay. Phần ngoài một vòng lại một vòng quân đội vây cực kỳ chặt chẽ. Thậm chí còn có nghe nói phong thanh mà chạy đến mới Morgan quân đoàn. Chiếu cái này quy mô phát triển tiếp. Chờ Sở Hàm đi ra trong tích tắc liền phải bị viên đạn vạch trần thành tổ ong vò vẽ. Cao Thiếu Huy sờ sờ cằm. Ngay sau đó ánh mắt trêu tức mắt nhìn cảnh vật chung quanh. Một cái lối kiến trúc rất lợi hại xa xỉ quý tộc khu. Quảng cáo. Đã tiến vào khảo hạch vách đá bên trong Sở Hàm mới không xen vào bên ngoài thế nào. Rốt cục tiến vào khối thứ 6 đặc thù khảo hạch vách đá. Tâm tình của hắn rất tốt. Tại lớn nhất biến thành thủ tục quen thuộc một hệ liệt cơ giới giọng nói tổng hợp vang lên về sau. Sở Hàm ngay phía trước liền xuất hiện lần này khảo hạch tràng địa. Đồng dạng, cấp 6 lúc đầu khảo hạch chỉ là một cái tổng hợp đánh giá giám định quá trình. Cầm tới S mới có thể mở ra cấp 6 dị độ không gian điểm. Tiến vào khảo hạch địa điểm trong nháy mắt. Bên tai liền đã vang lên vô số quái vật tiếng gào thét. Không có bất kỳ cái gì làm nền. Duy nhất đánh giá tiêu chuẩn cũng là giết sạch bọn họ. Giống, trước hết nhất xông lên một con quái vật dáng dấp hướng mỗ loại côn trùng. Nhưng nó thể tích lại có thể so với hai đầu trâu. Đáng sợ nhất là cái này nhan sắc bích lục đại hình côn trùng loại quái vật. Phía trước nhất hai cái chân bên trên mọc ra giống như là liêm đao đồng dạng sắc bén vũ khí. Ấp úng hướng Sở Hàm xông lại thời điểm. Cái kia hai thanh đại liêm đao thì trên mặt đất không ngừng ma sát. Phát ra, vụt vụt vụt, tiếng vang cực lớn, tựa như là sắc bén lưỡi đao chạm tại gạch mặt. Thanh âm làm cho người hàm răng mỏi nhừ. Tư tư. Hắc sắc tu la chiến phủ bên trên một trận lập lòe lam quang sáng lên. Đây là tu la chiến phủ từ khi đạt được bạch gia lôi điện phụ gia sau lần thứ hai phát uy. Cũng là Sở Hàm lần thứ nhất thật nếm thử có kèm theo điện lưu chiến phủ uy lực. Oanh, cấp 6 đỉnh phong năng lượng tại Sở Hàm thể nội bộc phát ra. Lập tức cùng tu la chiến phủ dung hợp. Điện lưu cũng trong nháy mắt tăng lên. Đen thui hắc nồng vụ phụ ra tại lưỡi búa phía trên. Cùng đùng đùng, không dứt, lấp lóe điện lưu cùng một chỗ. Mang theo mãnh liệt sóng xung kích hướng về phía trước chém tới. Bành, nhất kích trùng điệp đánh chém tại đầu này liêm đao côn trùng bên trên. Lúc này phá vỡ nó đầu lâu, để thể nội nhan sắc cổ quái máu tươi mở chảy một chỗ. Sở Hàm cũng không có giữ lại thực lực, ngay từ đầu liền dùng tới nhanh hung ác chuẩn chiến lực mạnh nhất. Nhất kích đem đầu này đại gia hỏa chém giết. Lúc này cái này liêm đao quái hậu phương, to to nhỏ nhỏ các loại quái vật cũng đã thuận thế xông lên. Chúng nó cũng không có đối chết đi đầu một cái đồng bạn có bất kỳ thương hại tâm tình. Sở hữu quái vật ánh mắt đều tinh hồng gấp chằm chằm Sở Hàm. Hận không thể một ngụm đem hắn sinh hoạt nuốt sống vào. Sở Hàm tại chém giết xong con thứ nhất quái vật về sau, hai tay hai chân cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại. Hắc sắc cự phủ, phốc xích, hai tiếng, lập tức đem trước mắt đầu này chết đi liêm đao quái chân trước chém xuống. Cũng chính là cái kia hai thanh sắc bén độ cực mạnh, lại còn chưa kịp đối Sở Hàm tạo thành bất cứ thương tổn gì liêm đao. Giờ phút này cái thứ hai quái vật đã phụ cận, xông lên mở ra huyết bồn đại khẩu một sát na. Sở Hàm đầu tiên là trong tay cự phủ không ngừng chảm phá một đạo tinh diệu quỹ tích, bộc phát ra một sát na năng lượng thật lớn. Oanh một tiếng đem trước mắt con quái vật này chặn ngang chặt đứt. Lại là tại làm ra cái này nhất tinh chuẩn chém giết đồng thời, chân phải nhanh chóng nâng lên làm ra độ khó cao động tác, vung lên mặt đất một thanh đại liêm đao. Bỗng nhiên ném đi sau chân phải tái phát lực, dùng lực hướng về phía trước một đạp. Xoát, một thanh liêm đao lúc này trên không trung vung ra trận trận tiếng xé gió mà ra, bay thẳng lấy trung hậu phương mỗ một đầu quái vật to lớn mắt phải. Phốc xích, một tiếng, thật sâu cắm tiến nó trong con mắt. Con quái vật này hình thể vì cái này một đợt quái bên trong kinh khủng nhất một đầu. Lớn lên giống là một đầu tị thế trùng. Tóm lại buồn nôn vô cùng. Nó tốc độ cũng không nhanh, chỉ có thể nương tựa theo chính mình to lớn phần đuôi hướng về phía trước nhúc nhích. Lúc này bị Sở Hàm không hề có điểm báo trước một thanh liêm đao bay tới cắm vào mắt phải. Đầu này cự hình đại quái tại chỗ thì đau. Ngao ngao, kêu to. Điên cuồng chật chuyển động thân thể, hướng về phía Sở Hàm liều mạng chạy tới. Ánh mắt kia toát ra thần sắc, càng là hận không thể đem Sở Hàm tại chỗ xé nát cắn nát. Quảng cáo, Sở Hàm biểu lộ liền biến đều bất biến một chút, đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là đạm mạc. Hắn động tác không ngừng, một bên cự phủ không ngừng vung chảm lấy đang liên tục không ngừng nhào về phía hắn quái vật. Một bên chân phải lần nữa phẩy lên, đem trên mặt đất chuôi thứ hai liêm đao vung lên. Vù vù, cự đại liêm đao ở giữa không trung vòng xoáy. Khi chuẩn xác rơi vào cách xa mặt đất 1 mét chỗ thời điểm, Sở Hàm chân phải đã cao cao nâng lên tụ lực. Bành, một chân hung hăng đạp cho qua. Trong nháy mắt cải biến chuôi này đại liêm đao quỹ tích, giống như là một phát như đạn pháo mang theo to lớn xung lực, trực diện phóng tới đầu kia cự hình nước mũi quái. Đang đứng ở điên cuồng tức giận nước mũi quái đã mù một con mắt. Lúc này lại chỗ nào chú ý đạt được cái này chuôi thứ hai đối với nó tới nói thể tích có thể bỏ qua không tính liêm đao. Thế là vẻn vẹn một cái nháy mắt. Ngao, đầu kia cự nước mũi quái lần nữa phát ra kinh thiên động địa tiếng gào thét. Nó cái thứ hai trên ánh mắt, đang có một thanh liêm đao thật sâu cắm ở bên trong. Cổ quái nhan sắc máu tươi từ nó hai cái trong con mắt chảy ra, giọt trên mặt đất phát ra, tư tư, tiếng hủ thực. Sở Hàm khóe miệng nhẹ nhàng nhất câu, cầm lên tu la chiến phủ liền bắt đầu vòng quanh chuyển di nguyên địa. Một bên không ngừng đánh giết tiểu quái, một bên không ngừng đem tiểu quái trên thân các loại bén nhọn thân thể bộ phận đá hướng đầu kia cự nước mũi quái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.